anh cô liền rất nhanh điềm tĩnh đưa ra cách giải quyết tình huống a. Dù sao nàng so với hai người họ cũng trưởng thành. Hai nữ liền gật đầu a, với tình hình hiện tại của Diệp Thần thực sự chỉ có cách như vậy đi à, keng. Ký chủ quá trình thức tỉnh bắt đầu đếm ngược, ký chủ tự động rơi vào hôn mê, keng, ký chủ thức tỉnh tuyệt vọng chi tâm, hiểu được thế gian tình đạo, lĩnh ngộ ra tinh thần ảo cảnh, không bị ảo thuật, huyễn thuật mê hoặc tâm trí, keng, ký chủ tinh thần lực tăng cao, lĩnh ngộ ra tinh thần công kích, cách chương.